Tần Tuyên Tuyên cảm thấy mình căn bản không thể hiểu được suy nghĩ của Đỗ Mộ Ngôn, có thể hiểu rằng hắn thật sự lo lắng cho cô mới đổi chỗ ngồi, nhưng cũng không có khả năng ngủ khi hắn vẫn còn trong phòng. Không phải là sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì với cô, tuy rằng trước đó hắn có cưỡng hôn khiến cô không thể nào quên, nhưng cô chỉ đơn giản cho là hắn nhất thời xúc động, vẫn không hề để trong lòng, nhưng mà cô vẫn không được tự nhiên. Có điều, Đỗ Mộ Ngôn không chỉ ý tới cô lại thả lỏng không ít. Tuy biết rằng vừa rồi hắn không hề nhìn mình, cô vẫn như cũ thẳng lưng ngồi ở mép giường, lâu dài có chút mỏi, Đỗ Mộ Ngôn thay đổi vị trí, cô liền dục dịch ngồi dậy, rối rắm một lúc sau lại nghiêng người nằm trên giường, còn tự an ủi chính mình, cô nằm một lát là tốt rồi, dù sao hiện tại cô cũng là bệnh nhân, nếu Đỗ Mộ Ngôn lại đổi vị trí cô. Gocchuyenaudio.com, chắc chắn sẽ trở lại trạng thái đoan đoan chính chính ngồi trở lại. Nằm quả thực so với ngồi thoải mái hơn, Tần Tuyên Tuyên đang dùng điện thoại lên mạng, cơ thể nhanh chóng thả lỏng, mệt mỏi nhanh chóng cuốn đến, không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi mất, di động cũng làm rơi trên thảm. Đỗ Mộ Ngôn tuy rằng đưa lưng về phía Tần Tuyên Tuyên, lại thường thường dùng màn hình máy tính bảng nhìn lén Tuyên Tuyên, vì vậy hắn biết cô đã nằm xuống, cũng biết cô rất nhanh liền ngủ. Khát vọng trong lòng lại một lần nữa thức tỉnh, hắn nắm chặt tay kiềm nén khiến cả thân thể đều run rẩy. Sau một lúc lâu, hắn bỗng đứng dậy, xoay người nhìn chằm chằm vẻ mặt yên bình khi ngủ của cô, từng bước chậm rãi hướng tới chỗ cô. Bước chân nặng nề dẫm lên thảm mềm mại, không gây ra chút tiếng động nào, Đỗ Mộ Ngôn nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, quỳ xuống bên giường, cúi đầu nhìn bộ dáng cô ngủ, hơi thở dần trở nên dồn dập. Một đêm kia cũng giống như này, cô không hề phòng bị ngủ, mà hắn có thể tận tình yêu cô, quỳ gối trước thân thể xinh đẹp của cô. Nhưng hiện tại cô chỉ là thiếp đi, không có ảnh hưởng của thuốc ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể vì hắn làm chuyện mờ ám mà tỉnh lại. Đỗ Mộ Ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, chậm rãi cúi người xuống, ở đôi môi cô nhẹ nhàng chạm vào một chút. Cô chưa tỉnh, thậm chí như là không cảm giác được sức nặng. Đỗ Mộ Ngôn biết chính mình nên dừng lại, nên lập tức rời khỏi giường, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của Tần Tuyên Tuyên, hắn sẽ không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Hắn lại một lần nữa cúi người thoáng tăng thêm sức hôn lên đôi môi cô. Hắn thậm chí còn nghĩ đến một ý tưởng điên cuồng, để cho cô tỉnh lại, sau đó, trong lúc cô tỉnh táo mạnh mẽ chiếm lấy cô. Cô vẫn là một cô gái vô cùng truyền thống, sau khi trở thành người của hắn, có lẽ lại chấp nhận hắn, đồng ý gả cho hắn, sau đó mọi người cùng vui. Tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp kia thật lâu khiến hắn nhìn chằm chằm cô, thậm chí còn muốn vươn tay lay cô tỉnh dậy. Dường như cảm giác được điều gì đó, lông mi Tần Tuyên Tuyên khẽ run rẩy, từ từ mở mắt. Khi hắn thấy cô vì mới ngủ dậy mà trong mắt vẫn còn sương mù, rồi mắt trong suốt giống như bầu trời xanh thẳm, khiến hắn bỗng dưng tỉnh táo lại. Đó chỉ là ảo tưởng của hắn, nếu hắn thật sự mạnh mẽ chiếm đoạt cô, chuyện duy nhất cô làm là báo cảnh sát, sau đó, hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội chạm được đến lòng cô. Trái tim trong nháy mắt bị nỗi sợ hãi chiếm lấy. Cách chương.